Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1301, chương 1303, tiến về châu Âu. Hạ Minh diệt đi Đường thị tập đoàn sự tình bị âm thanh truyền ra đến. Đồng thời rất nhiều người đối với Hạ Minh tài lực cũng là cảm thấy chấn động. Người đây mẹ, trên 10 tỷ đại công ty, dùng 3 giờ thì cho diệt. Mặc dù nói còn có một số nhàn nát sự tình không có giải quyết, nhưng là Đường thị tập đoàn bị diệt mất sự tình đã bị truyền mọi người đều biết. Trong khoảng thời gian này không còn có người dám trêu chọc Hạ Lâm tập đoàn. Dạng này quái vật khổng lồ đã không cách nào ngăn cản hắn trưởng thành. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt liền đến cùng Lâm Thiên ước định thời gian. Một ngày này, Hạ Minh một thân một mình đạp vào châu Âu đường, lần thứ hai đi châu Âu, vì vậy cũng quen thuộc không ít. Hạ Minh đi vào châu Âu, xuống phi cơ, thì hướng về máy bay bên ngoài chạy đi. Hạ Minh tìm một cỗ xe, nhanh chóng hướng về Âu Dương gia tộc chạy đi. Âu Dương gia tộc ở tại giữa sườn núi, làm Hạ Minh đi tới nơi này giữa sườn núi giờ khắc này. Hạ Minh xuống xe, cho tài xế 3.000 khối tiền. Nếu như không cho người ta nhiều tiền như vậy lời nói, người ta cũng không nguyện ý tới này loại địa phương quỷ quái. Hạ Minh cũng là không có cách nào. Bất quá ngẫm lại Âu Dương gia tộc thần bí, cũng liền hiểu được vì cái gì ở tại loại này địa phương quỷ quái. Hạ Minh xuống xe, đứng tại đại môn này trước đó, hắn cũng không có gọi điện thoại. Bởi vì hắn biết, giờ này khắc này Âu Dương Tuấn bọn họ khẳng định đã biết hắn tồn tại. Quả không phải vậy, các loại trong một giây lát về sau, từ bên trong này chậm rãi lái ra một cỗ xe. Rất nhanh, Hạ Minh theo trên xe nhìn đến một cái nữ hài tử đi xuống. Nữ hài tử này mặc một bộ quần trắng, trên váy thêu lên mấy cái đóa không biết tên hoa, xem ra vô cùng xinh đẹp. Giống như là cái kia áo cưới, mái tóc dài đen óng, rối tung tại trên vai thơm, cái này trần trụi vai, khiến người ta nhịn không được nhìn nhiều hơn mấy mắt. Nữ hài dung nhan tinh xảo, trên môi thơm lau tươi đẹp son môi, khiến người ta thèm nhỏ dãi muốn. Một đôi trên ngọc thủ một bên lau mỹ lệ sơn móng tay, xem ra đoan trang, mỹ lệ. Cái này dung nhan cùng Lâm Vãn Tình so ra, vậy mà không kém chút nào, chỉ bất quá nữ hài tử này xem ra càng thêm dịu dàng, cho người ta một loại đoan trang, nhu hòa cảm giác. Ngươi chính là Hạ Minh a? Nữ hài trên mặt lấy nụ cười, nhìn lấy Hạ Minh, cười ha hả nói ra, ngươi biết ta? Hạ Minh nhướng mày, hiếu kỳ hỏi, ngươi là? Ta gọi Âu Dương Tuyết. Âu Dương Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười này giống như là cái này nở rộ hoa bách hợp, để Hạ Minh đều là ngốc trệ ngay tại chỗ. Âu Dương Tuyết, Hạ Minh khẽ trao mày, tại Hạ Minh trong ấn tượng, hắn cũng không nhận ra Âu Dương Tuyết. Hạ Minh đón đến nói, ngươi là Âu Dương tộc trưởng, nữ nhi. Âu Dương Tuyết cười nói, ngươi rất khác biệt. So Lâm Thúc Thúc nói còn muốn khác nhau. Ếch, nghe được Âu Dương Tuyết nói như vậy, khiến Hạ Minh cũng là một trận hoảng hốt. Âu Dương Tuấn nữ nhi? Không phải đâu, tên kia có thể sinh ra xinh đẹp như vậy nữ nhi? Hạ Minh lại nhịn không được đánh đo một cái Âu Dương Tuyết. Giờ khắc này Âu Dương Tuyết cười nói, tốt, ngươi đuổi theo xe đi, Lâm Thúc Thúc bọn họ có thể đều tại chờ ngươi đấy. Tốt, vậy cảm ơn. Hạ Minh gật gật đầu, cũng không có khách khí, thì hướng về trên xe đi đến. Hạ Minh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mà Âu Dương Tuyết thì là ngồi đang điều khiển vị phía trên. Âu Dương Tuyết lái xe hơi chậm rãi hướng về bên trong đi đến. Tại xe này bên trong, Hạ Minh nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, khiến Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút. Người trước vẫn luôn tại Âu Dương gia tộc sao? Hạ Minh hiếu kỳ hỏi. Không có, ngươi là muốn nói vì cái gì ngươi lần trước không nhìn thấy thật là ta? Âu Dương Tuyết cười một tiếng, nói, ếch, Hạ Minh hơi sững sờ, hắn còn không nói ra, ngược lại để Âu Dương Tuyết nói ra. Hạ Minh không có ý tứ gãi gãi đầu, lúc đó ta không có ở nhà. Âu Dương Tuyết nhẹ nhàng nói ra, a, Hạ Minh gật gật đầu. Lúc này Âu Dương Tuyết lại nói, nghe Lâm Thúc Thúc nói ngươi rất lợi hại, ta còn có thể a. Hạ Minh đón đến, thuận miệng nói, khanh khách. Âu Dương Tuyết cười một tiếng, không có nói cái gì. Rất nhanh, hai người thì đi tới nơi này thành bảo bên trong. Âu Dương Tuyết đem chiếc xe dừng lại. Lúc này có một người mặc Âu phục người từ bên trong đi tới. Tiếp nhận Âu Dương Tuyết trong tay chìa khóa, đem xe mở hướng chỗ khác. Âu Dương Tuyết đạp trên yêu nhã tốc độ. Không biết vì cái gì, Âu Dương Tuyết cứ việc không có biểu hiện cái gì, nhưng là ở trên người nàng không nhưng mà không sai thì có một loại yêu nhã khí chất. Loại kia khí chất khiến người ta trầm mê. Theo Hạ Minh đến, cách đó không xa Âu Dương Tuấn từ trên ghế ngồi xuống. Sau đó cười ha ha một tiếng nói, Tiểu Tuyết, ngươi thấy Hạ Minh à? Thế nào, tiểu tử này dài đến tạm được. Âu Dương Tuyết nghe được Âu Dương Tuấn cái này tiếng nhạo báng âm. Cười cười, không có nói cái gì. Ngược lại là Hạ Minh im lặng nói. Âu Dương Đại Thúc, ngươi đây là muốn làm cái gì đây? Xú tiểu tử, nữ nhi của ta dài đến thế nào? Âu Dương Tuấn cùng Hạ Minh cũng quen thuộc lên, cho nên nói tới nói lui, cũng không có nhiều như vậy nhăn nhó. Rất tốt, Hạ Minh cười hắc hắc. Nói, về sau để hắn cho ngươi làm lão bà. Âu Dương Tuấn bá khi nói. Soát, Hạ Minh giật mình, vội vàng nói. Âu Dương Đại Thúc, ngươi không có lầm chứ? Ta thế nhưng là có bạn gái người a. Tiểu tử ngươi, ta khuya đế ứ xinh đẹp như vậy, chỗ nào không xứng với ngươi? Âu Dương Tuấn có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra. Đầu năm nay truy cầu nữ nhi của ta hay xảy ra. Để ngươi cưới nữ nhi của ta đều xem như tiện nghi ngươi. Ếch, chính như Âu Dương Tuấn nói tới. Dạng này, Âu Dương Tuyết rất xinh đẹp. Có thể cưới được Âu Dương Tuyết, tuyệt đối là rất hạnh phúc một chuyện. Âu Dương Tuyết cũng là trong truyền thuyết Bạch Phú Mỹ. Có một nữ nhân như vậy, tuyệt đối là tổ phần phía trên bốc lên khói xanh. Nhưng là Hạ Minh lại không giống nhau. Bên cạnh hắn đã có bốn nữ nhân. Bên trong có ba nữ nhân cùng Âu Dương Tuyết đồng dạng xinh đẹp. Đối với nữ hài tử dung nhan, hắn cũng có nhất định sức chống cự. Chính mình cái này bốn cái đều rất khó giải quyết. Cái này muốn là lại thêm một cái, chính mình làm sao giải quyết? Cũng không thể đến lúc đó nói với Lâm Vãn Tình, lão bà, ta tại địa phương khác, còn có bốn cái tiểu thiếp, muốn không ta một khối đem các ngươi đều cưới a. Chính mình lời kia vừa thốt ra, đoán chừng chính mình liền muốn ngủ trên sàn nhà, làm không tốt liền phải đem chính mình cho thiến. Không được, không được. Hạ Minh tranh thủ thời gian lắc đầu, khiến Âu Dương Tuấn tức giận. Ngươi cái đồ dê con mất dịch, nữ nhi của ta xinh đẹp như vậy cho không ngươi ngươi đều không muốn. Ngươi có phải hay không ngốc? Âu Dương Đại Thúc, ngươi cũng đừng đùa ta chơi. Ngươi khuê nữ xinh đẹp như vậy, khẳng định có thể gả người tốt. Thế nhưng là ta nhiều như vậy nữ nhân, quan hệ này loạn đây. Ngươi khuê nữ có thể thừa nhận được ở? Hạ Minh im lặng nói ra. Nam nhân mà, tam thê tứ thiếp rất bình thường a. Móa, Hạ Minh xem như phục. Đây đều là cái gì tư tưởng? Bất quá tại rất nhiều tình huống phía dưới mà nói, riêng là ngồi ở vị trí cao người mà nói, có cái tam thê tứ thiếp, đây đều là rất qua quýt bình thường sự tình. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.